Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Oblonsky hỏi chàng đến Moskva có việc gì, Levin đỏ mặt rồi lại tự giận mình vì đã đỏ mặt. Bởi lẽ chàng không thể trả lời, mình đến xin cưới cô em vợ cậu đấy. Vậy mà, chàng ra đây chỉ vì cái việc duy nhất ấy. Hai gia đình Levin và Sebatsky, hai gia đình quý phái lâu đời ở Moskva luôn đi lại thân thiết với nhau. Mối quan hệ đó càng thêm khăng khít trong những năm Levin đi học. Chàng chuẩn bị thi và vào trường đại học cùng một lúc với hoàng thân trẻ tuổi Sebatsky, anh của Dolly và Kitty thời kỳ đó. Levin rất năng lui tới nhà Sebatsky và mê tất cả nhà. Kể ra thì cũng thật kỳ dị, nhưng quả là con tăng tanh Levin phải lòng tất cả gia đình, và đặc biệt là phái nữ trong nhà Sebatsky. Levin không còn giữ được kỷ niệm nào về mẹ mình, và chàng chỉ có một người chị, thành thử chính ở nhà Sebatsky. Chàng đã làm quen với cái môi trường phong nhã và học thức của những gia đình quý phái lâu đời. Mà vì bố mẹ mất sớm, chàng không được hưởng tất cả những người trong gia đình ấy, và chủ yếu là phái nữ. Đối với chàng, dường như có một vầng hào quang thơ mộng và huyền bí bao quanh. Chẳng những chàng không hề nhìn thấy ở họ một khuyết điểm nào. Ngược lại, chính là để có ánh hào quang thơ mộng đó mà chàng gán cho họ những hoài bão cao cả nhất và tất cả những gì toàn thiện toàn mỹ có thể có trên đời. Tại sao ba cô tiểu thư trẻ măng kia cứ phải xen kẽ một ngày nói tiếng Pháp rồi lại một ngày nói tiếng Anh? Tại sao vào những giờ nào đó, các cô cứ thay nhau ngồi vào dương cầm, tiếng đàn vẳng lên mãi tận phòng anh trai, nơi tốp thanh niên đang học tập? Tại sao các giáo sư dạy văn học Pháp, âm nhạc, hội họa và khiêu vũ cứ diễu đi diễu lại trong nhà? Tại sao, cứ đúng vào một giờ cố định, ba tiểu thư lại mặc áo choàng sa tanh, Dolly mặc một cái dài lê thê, Natalia một cái dài vừa và Kitty một cái ngắn tũ lộ cả đôi chân thon lằn đi tất đỏ căng, cùng cô Linong một đi xe ngựa đến tận đại lộ TVE? Tại sao các tiểu thư cứ phải dạo chơi trên đại lộ TVE dưới sự hộ tống của tên hầu đeo phù hiệu vàng óng trên mũ? Tất cả những điều đó, chàng đều không hiểu nổi, cũng như phần lớn sự kiện xảy ra trong thế giới huyền bí của họ. Nhưng chàng biết chắc tất cả những gì xảy ra ở đó đều tuyệt diệu và đúng là chàng đã mê cái không khí huyền bí đang bao quanh họ. Trong những năm ở trường đại học, chàng suýt phải lòng cô chị cả Dolly, nhưng người ta đã sớm gả cô cho Oblonsky, thế là chàng bắt đầu mê cô em. Chàng lờ mờ cảm thấy mình phải mê một trong mấy chị em mà không thể xác định dứt khoát là cô nào. Nhưng lại đến lượt Natalia, ngay sau khi xuất hiện trong giới thượng lưu, đã lấy luôn nhà ngoại giao Lvov. Khi Levin rời khỏi trường đại học thì Kitty hãy còn là một cô bé. Chàng Sebatsky trẻ tuổi gia nhập hải quân, đã bị chết đuối ở biển Baltic, và sự lui tới giữa Levin với gia đình Sebatsky thưa dần. Mặc dầu tình bạn của chàng đối với Oblonsky vẫn thân thiết, nhưng vào đầu mùa đông năm nay, sau một năm ở nông thôn, khi Levin đến Moskva và gặp lại gia đình Sebatsky, chàng chợt hiểu duyên số đã định mình phải yêu người nào trong ba chị em. Cứ xét bề ngoài thì đối với chàng, chẳng có gì đơn giản hơn việc hỏi quận chúa Sebatsky làm vợ. 32 tuổi, con nhà gia thế, nói cho đúng là giàu có. Xem ra rất có thể người ta sẽ coi chàng là một đám tốt. Nhưng Levin yêu Kitty và đối với chàng, Kitty dường như hoàn hảo hết sức về mọi phương diện, một con người vượt hẳn lên trên mọi sự ngẫu nhiên, còn bản thân chàng thì tự coi mình chẳng ra gì và quá ư phàm tục. Đến nỗi ngay cả trong ý nghĩ, chàng cũng không sao hình dung nổi mọi người và bản thân Kitty lại có thể coi chàng là xứng đôi với nàng được. Sau khi sống ở Moskva 2 tháng như trong giấc mộng, hầu như ngày nào cũng gặp Kitty trong giới xã giao, nơi chàng đến để tìm gặp nàng, bỗng nhiên Levin cả quyết là chuyện không thể thành được và trở về trang trại. Chàng tin chắc cha mẹ nàng đánh giá mình chưa đủ điều kiện là chàng dễ xứng với Kitty kiều diễm. Và chính Kitty cũng không thể nào yêu chàng. Dưới mắt cha mẹ Kitty, chàng không có công việc thường xuyên và dứt khoát nào cả. Chẳng có địa vị gì trong giới thượng lưu, trong khi các bạn bè, vào lúc chàng đã 32 tuổi đầu, người là đại tá cận vệ, người là giáo sư, kẻ là giám đốc ngân hàng hay giám đốc hỏa xa, hoặc chánh án như Oblonsky. Còn chàng biết rất rõ những điều người ta có thể nghĩ về mình. Chàng chỉ là anh điền chủ, nuôi bò cái, săn chim rẽ, xây nhà dựng cửa, vậy chàng chỉ là kẻ bất tài, không làm gì nên thân và trước mắt xã hội, chẳng kiếm được công việc gì khác ngoài những chuyện dành cho bọn vô tích sự. Bản thân Kitty, huyền bí và xinh đẹp, làm sao có thể yêu một anh con trai xấu như vậy? Chàng tự cho là xấu trai, nhất là lại thô sơ và tầm thường đến thế. Hơn nữa, những quan hệ cũ giữa chàng với Kitty, những quan hệ giữa một người lớn hẳn hoi với một cô bé. Hậu quả tình bạn giữa chàng với anh trai Kitty, đối với chàng, hình như cũng là một trở ngại khác cho mối tình. Một gã thanh niên trung thực, mã người chẳng có gì là ưa nhìn, chàng tự xét mình như thế, có thể khiến người ta muốn đánh bạn. Chàng nghĩ bụng, nhưng muốn được yêu như chàng đã yêu Kitty, thì cần phải điển trai và nhất là phải độc đáo. Chàng từng nghe nói phụ nữ thường hay yêu những anh đàn ông xấu xí và kém cỏi. Nhưng chàng không tin vì chàng cứ suy từ bụng mình thì biết. Chàng chỉ có thể yêu một người đàn bà đẹp, huyền bí và độc đáo. Tuy nhiên, sau 2 tháng sống một mình ở nông thôn, chàng xác định rõ lối sống đó không còn là một cám dỗ tương tự như hồi còn trẻ mang. Cảm giác đó không để chàng yên ổn lấy một phút, chàng sẽ không thể sống nổi nếu chưa được biết đích xác liệu nàng có thể trở thành vợ mình hay không. Nỗi tuyệt vọng của chàng mới chỉ là do tưởng tượng thôi và chưa có gì chứng tỏ chàng sẽ bị từ chối. Thế là chàng đáp xe lửa đi Moscow với quyết tâm sẽ tỏ tình và sẽ cưới nàng nếu được đồng ý, hoặc là... Nhưng chàng không dám nghĩ đến những điều sẽ xảy đến với mình. Nếu bị cự tuyệt, một đây là nữ gia sư của các tiểu thư nhà Shcherbatsky. Ở các nước phương Tây, chữ cô để chỉ tất cả những người đàn bà không chồng. Không phân biệt trẻ hay già, cách chương.